Chương 150, thế giới trở nên không giống nhau. Sato Zaosuke nhìn những người này, trong lòng cười gằn, quả nhiên, chỉ có lợi ích mới là đáng tin nhất. Uchiha Obito cùng Senjuto Obizama cùng với Black Jets đều vẫn không có xong đời đây. Những người này cũng đã bắt đầu suy nghĩ lợi ích phân phối vấn đề. Khắc khắc, lần này rất đơn giản, 10 vạn Y Jets sự tình các ngươi cũng biết chứ, sau đó không có 5 đại quốc, thế nhưng gặp phân chia các loại khu, tỉ như Lôi quốc đã không có vân nhẫn, sau đó gặp phân ra một ít khu vực, mỗi cái khu vực đều sẽ ở mấy người, mà giàu có nhất Hỏa quốc, lập công nhiều nhất người và người nhà của bọn họ, có thể ở lại. Sato Zaosuke ho khan hai tiếng nói, lập tức đem tất cả mọi người hấp dẫn lại đây, nói tiếp, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại còn chưa tới cuối cùng phân phối lợi ích thời khắc, dựa theo lúc đó các ngươi ra lực lượng, có một nhóm người có thể thu được Hỏa quốc ở lại quyền, vì lẽ đó thực lực không đủ, không có chiến công, liền muốn nỗ lực, đón lấy trận chiến cuối cùng, sẽ quyết định các ngươi bộ hạ vận mệnh. Sato Zaosuke chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình, mọi người ở đây nghe, con mắt càng ngày càng sáng. Sato Zaosuke kế hoạch rất đơn giản, hắn trực tiếp đem tất cả mọi người cũng chờ cấp hóa, bất kể là bình dân vẫn là nị dạ, hắn đem nguyên bản 5 đại quốc khu vực phân chia thành 5 đại khu, mỗi người đều có đối ứng thẻ chứng minh nhân dân, xem chỉ có hạt cắt phong quốc bị chia làm nghèo khổ nhất khu thứ 5, giàu có nhất Hỏa quốc là khu thứ nhất. Người kém cỏi nhất, kém nhất cống hiến người đem ở khu thứ 5 cùng nạt xạ làm bạn, quá người nghèo sinh hoạt, mà không ngừng lập công. Không ngừng 507 nỗ lực người, có thể từ khu thứ 5 chậm rãi trèo lên trên, khu thứ nhất người sẽ là cao quý nhất, khu thứ 5 người là đê tiện nhất, thậm chí không hưởng thụ được quá nhiều chỗ tốt, thế nhưng có thể bảo đảm cơ bản nhất sinh hoạt, ngoại trừ những người cái kẻ lười, có thể nói chỉ cần nỗ lực, thì sẽ không chết đói, thế nhưng muốn ra mặt, liền muốn bác. Có thế bọn họ bò không tới khu thứ nhất, thế nhưng bọn họ có thể bò đến khu thứ 3, khu thứ 2. Khu thứ nhất người lại như là quý tộc như thế, nắm giữ toàn bộ nhận giới đại đa số tài nguyên. Đồng dạng một cả một đại danh chế độ, duy nhất không giống nhau chính là, đại danh sẽ là hắn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ mì tô hải tử cho tới cả. Vậy thì lại nhìn, đến thời điểm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ có lẽ sẽ ở chán ngán thời điểm quyết định ra tân cả ứng cử viên. Cuối cùng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy đi ra sẻn dù hạt hỉ giả mạ lại như cái cây cô tờ lớn như thế đứng ở sau lưng hắn, không khỏi thán phục nói, quả nhiên là thật kế hoạch, cứ như vậy đại gia vì có thể thu được cuộc sống tốt hơn, nhất định sẽ liều mạng lập công. Uchiha mạ đạ dạ đang nghe xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kế hoạch sau khi, trịnh trọng gật đầu nói, dạy ổ sủ kẻ ngươi cái kế hoạch này rất tuyệt, ta tin tưởng nhận giới ở kế hoạch của ngươi dưới. Sau đó nhất định có thể thu được chân chính hòa bình, mỗi người đều sẽ vì cuộc sống tốt đẹp không ngừng phấn đấu. Mọi người QNZ cũng bắt đầu dồn dập tán thưởng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kế hoạch, bởi vì rất đơn giản, đang ngồi những người này, lấy thân phận của bọn họ địa vị, bọn họ khẳng định đều sẽ là ở Hỏa quốc ở lại người, còn tầng thấp nhất những nị giả kia cùng bình dân. Ai lại gặp chân chính quan tâm sự sống chết của bọn họ đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt mang theo nụ cười. Toàn bộ nhận giới đều sẽ gặp dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, hắn sẽ mang Mito, đi tới cái này nhận giới quyền lực đỉnh cao, quyền đầu cứng. Năng lực mạnh, hắn muốn chính là cao nhất địa vị. Kiếp trước đang xem một số xuyên Việt chúng tiểu thuyết thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền cảm thấy những người cái thực lực nổ tung cường thế nhưng là không hiểu ra sao làm cái hổ cạ hoặc là làm cái tiêu dao cá muối ra hỏa rất ngu. Năng lực ma nhờ nhất làm gì không làm châu bỏ nhất cái kia đem toàn bộ nhận giới đều khống chế ở trong tay. Sau đó lao bà hài tử chẳng phải là khoái khoái lạc lạc thoải mái méo mó có thể làm cho người khác quỳ. Tại sao phải lệ người khác đâu ở mọi người nói gần đủ rồi thời điểm. Sato Zaosuke tiếp tục nói, nếu như không có vấn đề lời nói, xỉ cả cụ, ngươi đem hội nghị hôm nay cùng kế hoạch thu dọn được, nì dạ gia tộc, chỉ cần có thể làm ra cống hiến. Ta rất hoan nghênh trở thành Hỏa quốc cư dân. Cô nộ hạ cu nở dê như thế, nếu như không thể vì ta làm ra đầy đủ công hiến, như vậy liền mang đi đi. Vâng, đại nhân, cái kia những người nguyên bản đại danh cùng quý tộc nên làm gì? Nạ dạ xỉ cả cụ nhìn phía Sato Zaosuke. Cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn. Sato Zaosuke lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, cũng không phải mỗi người đều có thể tinh luyện trả cờ dạ trở thành ní dạ. các ngươi từng người trong gia tộc, khẳng định QNZ có người như vậy đi, nếu như không có thể trở thành nì dạ vì ta làm cống hiến lời nói, không bằng liền đi địa phương, trở thành quý tộc hoặc là quan chức, vì ta hiệu lực. Sato ra ổ sủ kẻ lời nói nhất thời liền để người đang ngồi đầy mặt cao hứng, vậy thì mang ý nghĩa quyền lực của bọn họ cùng địa vị ở một trình độ nào đó được càng tốt hơn bảo đảm. Mọi người là ích kỷ, nào có cái gì đại yêu vô cương gia tộc, chỉ cần gia tộc có thể kéo dài, đừng nói cô nở dê hỉ hệ nở cho Sato ra ổ sủ kẻ, chính là đem linh hồn bán đi cho ác ma cũng có thể. Liên như vậy, một phần nhận giới phân phối thỏa thuận thảo ai ra án ở đây hoàn thành. Chỉ cần bãi bình cuối cùng những kẻ kia, toàn bộ nhận giới sẽ tiến hành trật tự hoàn toàn mới bên trong. Ký tên sau khi, Sato Zaosuke trở thành nhận giới công nhận lãnh tụ, cần suy nghĩ chính là một cái chính thức tổ chức tên gọi. Thời đại mới muốn tới. Sato Zaosuke cảm khái một tiếng, chậm rãi đứng dậy, chư vị, xin mời cùng ta đồng thời khai sáng cái này tương lai. Mọi người QNZ là một mặt hưng phấn. Ở Sato Zaosuke bảo đảm lợi ích của bọn họ sau khi, bọn họ tự nhiên là phi thường nguyện ý cùng Sato Zaosuke đồng thời, gây dựng lại thời đại hoàn toàn mới. Sato Zaosuke cùng Mạ Đạ Dạ song song rời đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ người này, nói khó nghe điểm xuẩn, nói dễ nghe một chút liền gọi làm thẳng thắn. Ở Uchiha Obito cùng Black Jets không có bị làm trước khi chết, hắn còn là một rất tốt sức chiến đấu. Sato Zaosuke không có ý định để hắn trực tiếp trở về địa phủ. Nhìn bên cạnh Uchiha Mạ Đạ Dạ, Sato Zaosuke mỉm cười nói, như thế nào, cảm nhận được ta kế hoạch mị lực chứ có phải là rất đừng hối hận lúc trước không có giúp ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ rên một tiếng, cũng không trả lời, Sato Zaosuke nhún nhún vai, cười không nói, người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này ngạo kiểu quái ngoài miệng không nói. Thế nhưng thân thể nhưng phi thường thành thực bán đi hắn. Biết Black Jet sau đó, Mạ Đạ Dạ đệ nhất cửu thị mục tiêu đã rời đi, hơn nữa xả tổ dạy ổ sủ kẻ hoàn thành rồi hắn muốn xem đến hòa bình, có thể so với hắn cái kia nguyệt nhãn kế hoạch đáng tin hơn nhiều. Đương nhiên, hạt khí dạ mạ cu nở dê trở nên hơi trầm mặc, hắn phát hiện nếu như lúc trước hắn dựa theo xả tổ dạy ổ sủ kẻ cách làm đến, có thế nhận giới sẽ tốt hơn, cu nở dê sẽ không có nhiều như vậy bi kịch. Đón lấy ngươi định làm như thế nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ thấp giọng hỏi, trong giọng nói sát ý lẫm liệt, nguyên bản coi Zetsu là làm quân cờ, kết quả phát hiện chính hắn mới là bị thiết kế quân cờ lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là tương đương nổ tung. Sato Zaosuke nhẹ nhàng lắc đầu, tên kia có thể không phải người bình thường, đừng xem hắn đánh nhau không được, thế nhưng thoát thân cùng ẩn náu công phu nhưng là không có chút nào nhược. Mạ Đạ Dạ gật đầu nói, cái này ta biết. Có điều một có tin tức lời nói nhớ tới thông báo ta, ta nhất định phải tự tay giết chết tên khốn kiếp này. Hai người đi rồi một hồi, vẫn đi theo ở phía sau hai người hạt hỉ giả mà vẫn có vẻ trầm tư, hắn cũng có chút lúng túng. Sato ra ổ sủ kẹ run nở dê sự thực chứng minh có thể làm so với hắn sẻn dù hạt hỉ giả mà càng tốt hơn. Sẻn dù hạt hỉ giả mà cất bước, thầm nghĩ, nếu như lúc trước là để ra ổ sủ kẹ làm hổ cả lời nói, có thế sẽ khác nhau đi. Hắn đã rất lâu không có loại này kỳ quái tâm tình, tuy rằng khi đó hắn trở thành hổ cả mới là mục đích chung. Sato Zaosuke không có khả năng lắm trở thành hổ cả, Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ như thế, Uchiha bộ tộc người quá kiêu ngạo, để bọn họ cùng cổ nổ hạ còn lại nhẫn tộc ở chung quả thực chính là có chút hoàn toàn không hợp. Cho tới Sato Zaosuke đó là một so với Uchiha bộ tộc còn muốn ngạo ra hỏa, hắn làm việc liền một cái động tác võ thuật. Không phục liền đánh tới phục mới thôi, không nữa phục, vậy thì giết sạch. Cô nộ hạ nhân tộc ở ban đầu thời điểm có một nhóm lớn là bởi vì sợ hãi xả tổ dạy ổ sủ kẻ mới gia nhập cô nộ hạ, những người này làm sao có khả năng gặp ủng hộ một cái tàn bạo gia hỏa làm hổ cả đi tới một nửa. Xả tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nói, ngươi tên ngu ngốc này, hiện tại có ý kiến gì không có sẻn dù hạt hỉ giả mà trên mặt hơi ngưng lại, lung túng cười nói. Ta có thể có ý kiến gì không, chính là cảm thấy nếu như lúc trước nghe lời ngươi, thế giới gặp trơn nên không giống nhau đi.